Hai người chồng, chương 64, vạch trần, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80 triệu một tháng, trong 5 năm tính ra là 4 tỷ 800 triệu, nhưng trong tủ chỉ có 2 tỷ mấy thôi, tương đương em gái nuôi đây đưa cho tôi tổng cộng 25 lần là 25 tháng. Dừng một chút, tôi hiển nhiên cười nhẹ một cái lại nói. Không lẽ mẹ của tôi cũng keo kiệt đến mức cho con gái ruột có 80 triệu mà cũng cắt xén hay sao? Không những chỉ còn 2 tỷ mấy, cô còn có tìm thấy mấy tủ đựng tiền bạc khác của tôi hiển nhiên nên tài sản bây giờ có hơn 4 tỷ không tính nhà cửa trong nhà. Chẳng những em gái nuôi thân yêu của tôi không cho đủ tiền, mà là những năm qua, không ngày nào tôi được yên ổn. Gật đầu một cái, Nhậm Thừa Vinh lại để màn hình tiếp tục phát. Trên màn hình nhanh chóng thấy cảnh Tô Tú Vi tát vào mặt Tô Hiển Nhiên, chửi gì đó rất khó nghe, lại còn có những cái Tô Hiển Nhiên mới vừa về đến nhà liền bị nắm tóc tát mạnh đánh đập các thứ nữa. Nhìn một màn trên ai nấy đều không ngậm được mồm, có người không nhịn được mắng. Con nuôi như vậy thì nuôi làm gì? Trời ơi, nhìn kìa, Tô đại tiểu thư chảy máu môi. Qua kinh khủng quá, tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Còn có người không nhịn được đỏ mắt nói. Thật đáng thương, lúc bị đuổi ra khỏi Tô gia là năm 15 tuổi, sống bên ngoài vất vả như vậy. Vậy mà Tô gia không người nào biết. Tô Hiển như hai tay nắm chặt thành quả đấm, nhìn từng cái tát của Tô Tú Vi tát lên mặt của Tô Hiển Nhiên mà bà tức chỉ muốn tát lại trên mặt của cô ta. Con gái bà chịu bao nhiêu khổ cực còn bà lại nghĩ nó. Như vậy, trên màn hình toàn bộ đều là cảnh Tô Tú Vi ức hiếp Tô Hiển Nhiên, đánh Tô Hiển Nhiên một cách tàn nhẫn hung hăng. Tô Tú Vi nhìn thấy hai mắt trừng to quát lớn, cô nói dối, đây không phải sự thật, rõ ràng cô. Cô cũng phản kháng, cô cũng đánh tôi. Tô Tú Vi nói xong mới giật mình nhận ra bản thân đã tự thừa nhận. Thấy ánh mắt của hai bên Tô gia, Kiều gia cùng với những người quyền quý trong đại sảnh nhìn cô như nhìn một người sắp chết, khiến cô không kiềm được run rẩy. Tô Hiển Nhiên cười thành tiếng nói. Ôi, Tô nhị tiểu thư cũng thừa nhận bản thân mình có trong đoạn ghi hình đó rồi sao, không phải là giả có đúng không? Bởi vì người làm mới biết trong đây bị cắt bớt. Nói xong Tô Hiển Nhiên vẫn thản nhiên cười chế giễu. Tô Tú Vi nghiến răng nghiến lợi. Cô, mà không nói gì được, bởi vì những gì Tô Hiển Nhiên nói đều đúng, cô bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Nhưng không sao, Tô phu nhân yêu thương cô là sự thật, cô chỉ cần quỳ xuống xin lỗi sẽ không sao hết. Đúng vậy, môi Tô Hiển Nhiên khẽ câu lên, Tô Tú Vi ơi là Tô Tú Vi, luận về tuổi tôi hơn cô 10 tuổi, luận về đầu óc tôi hơn cô cả một đời, thì làm sao không tính trước chuyện cô sẽ khoác lác chứ? Chỉ cần đem những đoạn cô ta đánh cô làm thành một đoạn riêng, còn những hình ảnh cô đánh trả thì cắt đi, người có thông minh tài trí ra sao khi bị bao vây cũng phải tính toán sai thôi. Huống chi chỉ là một con nghé chưa dứt sữa. Cách chương.